Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746 cùng đứng hàng đệ nhất. Bạch Không Bỏ tất nhiên là biết Giang Nam Như cùng Ngư Công Tử tình yêu. Chỉ là hai người nhiều ngày không thấy, hắn liền tại nội tâm bên trong có một tia ảo tưởng. Ngày gần đây tới, hắn thấy Giang Nam Như buồn bực không vui. Đơn giản tỏ vẻ thối lui, ai ngờ Bạch Không Bỏ như thế làm, nhưng thật ra làm Giang Nam Như nhất thời khó có thể tiếp thu. Nàng trong lòng tựa hồ có khí, lại là không chỗ phát tiết giống nhau. Nhìn dưới chân một cái nho nhỏ đá, liền dùng chân phải đem này nghiền trụ, qua lại xoa nắn, kia Bạch Không Bỏ ngôn ngữ, lại là giống như là nướng hỏa giống nhau, đem chính mình tâm can nướng nướng. Giang Nam Như cũng không thấy như thế nào dùng sức, kia viên tròn trịa đá, lại là bị này qua lại xoa nắn, được khảm vào mặt đất bên trong. Rốt cuộc, Giang Nam Như thở dài một tiếng, nói, về sau sự tình, về sau lại nói, chúng ta chung quy là phải làm hảo nơi đây sự tình mới hảo. Kia Bạch Không Bỏ tựa hồ nghe ra Giang Nam Như không mau, chỉ là ân một tiếng, nói. Tỷ tỷ hẳn là cũng nhìn ra được, chúng ta chỉ là bị dùng để coi như pháo hôi thôi. Nếu không có là tỷ tỷ mang đội, lúc này ta này đó thủ hạ yêu thú. Chỉ sợ, Bạch Không Bỏ không có nói rõ bạch, này ý tứ lại là cực kỳ minh bạch. Qua sau một lúc lâu, Bạch Không Bỏ nói tiếp, Tử Dương trong đình sơn dã yêu thú đông đảo, chính là ta chờ các huynh đệ an cư lạc nghiệp chỗ. Giang Nam Như nghe Bạch Không Bỏ nói có lý, cũng không hề khuyên can. Kỳ thật, Giang Nam Như trong lòng minh bạch, Tam Phương tuy từng người nói ngoa vì tu chân phúc địa, lại là âm thầm từng người phân cao thấp, như Bạch Không Bỏ thủ hạ yêu thú, cũng chỉ có thân nhập Tử Dương Đình, hoặc nhưng có một đường đường ra, hai người nói chuyện phiếm hồi lâu. Đột nhiên dường như không có dư thừa lời nói giống nhau. Đúng lúc khi Thái Dương hơi hơi nghiêng, sái ra vài sợi không lắm mãnh liệt ánh mặt trời. Kỳ ánh mặt trời trải qua kết giới khúc chiết phản xạ. Tới rồi hai người trên người khi, càng có vẻ vài phần nhu nhược, Giang Nam Như nhìn tà dương chậm rãi rơi xuống. Trong lòng lại là ấm áp, cư nhiên nói không nên lời một tia lời nói, lại qua mấy ngày. Ngư công tử chỗ tu sĩ khôi phục sức lực, nơi này yêu thú cũng khôi phục sức sống. Phái vận chuyển tiểu đội cũng trở về bổn trận, đồng thời mang về rất là kinh hỉ tin tức. Tổng bộ tựa hồ không có dự đoán được Giang Nam Như đoàn người có thể ngăn cản trụ công kích, nghe nói nhiệm vụ hoàn thành, tất nhiên là đại hỉ. Trừ bỏ nhiệm vụ bản thân khen thưởng ở ngoài, lại bỏ thêm một ít khen thưởng. Kể từ đó, kia Giang Nam Như tiểu đội tích phân cư nhiên nhảy dựng lên, cùng Ngư công tử tiểu đội cùng đứng hàng đệ nhất. Hai cái tiểu đội tổng cộng tích phân 5 vạn, thăng cấp trở thành 5 sao ngân bài tiểu đội, chư vị. Nếu chúng ta hai cái tiểu đội cùng đứng hàng đệ nhất, về sau cũng liền không cần lại phân lẫn nhau. Ngư công tử sớm đem mọi người tụ tập tới rồi cùng nhau. Cao hứng nói, chúng ta cường cường liên thủ, một năm chi kỳ một quá, chúng ta hai cái tiểu đội tự nhiên vẫn là cùng đứng hàng đệ nhất. Mọi người rất là cao hứng. Tự nhiên là từng người hoan hô một tiếng. Nếu là quả thực như Ngư công tử lời nói, một năm lúc sau, hai cái tiểu đội tất nhiên là đệ nhất không giả. Kia Ngư công tử vốn là phi côn luân hư người trong. Đãi thời gian vừa đến, cuối cùng thắng quả cuối cùng vẫn là dừng ở Giang Nam như mấy người trong tay, nghe nói. Vận chuyển tiểu đội còn mang về nhiệm vụ. Giang Tiểu Thành đầy mặt cười vui. Tựa hồ đã ảo tưởng đến cuối cùng thắng lợi giống nhau. Vội vàng hỏi, không tối. Ngư công tử cao giọng kêu một tiếng. Nói, ở bản nhân bày mưu đặt kế dưới. Tiểu đội xác thật mang về nhiệm vụ. Nói xong, hắn đem thân mình một làm. Liền đem kia tiểu đội đội trưởng làm tiến lên đây. Kia đội trưởng vốn là Ngư công tử thủ hạ tu sĩ. Hai loát râu dài, dường như là một đầu cá nheo giống nhau. Kia đội trưởng cao giọng nói, tiếp công tử hiệu lệnh, tổng cộng là mang về 10 cái nhiệm vụ. Nói xong, kia đội trưởng liền đem 10 cái nhiệm vụ nhất nhất niệm ra tới. hắn tự tổng bộ đem 10 cái nhiệm vụ toàn bộ tiếp được. Lại là nhất thời khó có thể quyết đoán. Liền cùng nhau mang về. Làm mọi người quyết đoán. Hết chương.